Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cuộc điện thoại gọi đến từng người một. Tống Thiên Dương đã ghi lại mọi cuộc gọi bằng giấy bút trong tay. Trong lòng nhà họ Tống vô cùng nặng nề. Tống Trường Thanh cầm tờ giấy và xem xét các dự án của nhà họ Tống do Tống Thiên Dương liệt kê. Tất cả đều chịu ít nhiều đả kích trong khoảng thời gian ngắn. Cơn bão này đến nhanh hơn Tống Trường Thanh tưởng. Tống Trường Thanh dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Tại thời điểm này, lo lắng quá nhiều cũng vô ích. Tiếp tục chờ đợi, thu thập tất cả thông tin. Cuối cùng sẽ đưa ra phương án ứng phó. Tống Trường Thanh nói, trong đầu Tống Trường Thanh không khỏi hiện lên lời nói của Sở Trần. 3 đến 5 ngày, nhà họ Tống có thể trèo trống. Chỉ là, trong 3 hoặc 5 ngày, sẽ thực sự có chuyển cơ sao? Không ai thực sự dám tin vào điều đó. Tống Trường Thanh không đặt hy vọng vào Sở Trần. Lúc này, điện thoại của Lâm Tín Bình vang lên. Sau khi nhận được cuộc gọi, con ngươi của Lâm Tín Bình khẽ chấn động, sau đó lóe lên một cái. Một lúc sau mới cúp điện thoại. Nói, ở nhà con đang có việc gấp. Con phải trở về một chuyến. Điện thoại của Chu Kiếm cũng cùng lúc cúp máy. Gia đình con cũng vậy. Có một dự án quan trọng đang xảy ra vấn đề. Ba, chúng con về trước đây. Lâm Tín Bình và Chu Kiếm, hai đôi vợ chồng bất chấp mưa to rời khỏi nhà họ Tống. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tống Trường Thanh và vợ chồng Tống Thiên Dương. Tống Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn phòng khách vắng vẻ. Lập tức đột nhiên già nua, thở dài một hơi, cách trương.